Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, trở lại Ma Đô. Đường tu thính lực phá lệ nhạy cảm, tự nhiên có thể bà, đem, Trương Hình Nhã cùng Trương Hình Nhã mới vừa nói nghe tinh tường. Bất quá, đối mặt cái này tướng mạo hầu như giống nhau như đúc tỉ muội song sinh hoa. Hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào, nhất là đối với Trương Hinh Nguyệt. Sự kiện kia tình dù sao đã phát sinh, dù hắn tâm rất lớn, cũng rất khó không thèm để ý. Đi thôi, không biết giải quyết như thế nào. Đường tu cũng lười lại quấn quýt vấn đề này. Hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Nếu Trương Hinh Nhã trước giờ thông báo Trương Hinh Nguyệt tới đón máy móc, tin tưởng nàng thì có quyết định của hắn. Bảo mẫu xe, không gian rất lớn, mặc dù chỗ ngồi rất ít, nhưng lại có thể dung Nathan tu cùng Trương Hinh Nhã, cùng với đường 28 năm cái hài tử, mà Trương Hinh Nguyệt tự thân lái xe, rất nhanh liền dẫn mọi người đi tới Tinh Lam khu biệt thự. Có nên đi vào hay không ngồi ngồi? Đường tu cùng đường 28 bọn họ xuống xe về sau. Đường tu nhìn theo tới Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt hỏi. Trương Hinh Nhã lắc đầu cười nói. Chúng ta liền không vào. Ngươi sớm một chút mang theo bọn họ đi về nghỉ. Chờ lấy sau có thời gian chúng ta trở lại. Được. Đường tu bằng lòng một tiếng. Nhìn các nàng lên xe sau ly khai. Lập tức quay đầu nhìn về phía biệt thự viện môn. Trở lại xa cách thật lâu trong nhà. Đường tu mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc. Các loại sự tình không ngừng. Cái kia tiếng lòng thủy chung căng thẳng. Nhất lầu khách phòng. Chính các ngươi chọn ở lại gian phòng. Đường tu phân phó một tiếng. Liền độc từ trước đến nay đến lầu 2. Bởi vì hai vị bảo mẫu đều không ở. Cho nên hắn đi thẳng đến lầu 2 phòng tắm tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo sạch, nhưng sau thi thi nhiên đi vào thư phòng, có thể cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa sổ truyền đến. Tiểu Uyển, A-di đốt xương sườn kho tuyệt đối là nhất tuyệt, ta cam đoan ngươi ăn không thể quên được, nhưng thật ra cái kia con cua, A-di làm không được, nhất là chám liêu phối trí. Thủy chung cũng không bằng những thứ kia chuyên môn hải sản tiệm cung cấp chám liêu. Đợi lát nữa có thể cần ngươi đi làm. A Di, ngài yên tâm, chúng ta cua hấp, chám liêu ta tới phụ trách. Hào hào hào, đường tu đứng ở cửa sổ lệnh hắn làm sao đều không. Nghĩ tới là, mang theo cung cấp rau xanh trở về hai nữ nhân. Dĩ nhiên là mẫu thân Tô Lăng Vận cùng chị nuôi Trần Tiểu Uyển. Còn không có chờ hắn mở miệng bảo các nàng, liền thấy biệt thự trong cửa phòng, đường 28 năm cái hài tử sao mà ra. Dồn dập móc ra cái muỗng thủ, lãnh khốc đem các nàng chặn lại. Các ngươi, Tô Lăng Vận cùng Trần Tiểu Uyển trợn tròn mắt, các nàng vừa mới ly khai không bao lâu, trong nhà làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hài tử. Hơn nữa những hài tử này từng cái đằng đằng sát khí. Nhất định giống như là tiểu sát tinh. 28, đường tu thân hình lóe lên. Ngắn ngủi mấy giây sau liền xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa phòng. Theo khuôn mặt sắc toát ra tiếu dung. Hắn tiếp lấy nói ra. Các ngươi năm cái nhớ kỹ cho ta. Các nàng đều là của ta thân nhân. Tương lai cũng là các ngươi cần bảo vệ người. Món vũ khí đều cho ta thu. Đường 28 năm người lập tức thu hồi cái muỗng thủ. Tô Lăng Vận chứng kiến đường tu. Khuôn mặt sắc liền toát ra kích động thần sắc. Bà, đem, cái kia lau mê hoặc đè xuống về sau. Bước xa đi tới đường tu trước mặt. Quan sát một phen có chút đau lòng nói ra. Nhi tử, người cái này một cái nghỉ hè đều chạy đi nơi nào? Nhìn một cái, ngươi bây giờ biến thành đen, cũng so với trước đây gầy hơn, nhất định không có cật hảo hát hảo, không có chiếu cố tốt chính mình. Đường Tu cười nói, mẹ, ta gần nhất một mực nước ngoài vội vàng chút sự tình. Vừa mới trở lại quốc nội, nhưng thật ra ngài, làm sao tới Ma Đô rồi hả? Ba của ta đâu? Tô Lăng Vận cười nói, ba người đi Đế Đô, còn có một cái cuối tuần, chính là ngươi ra ra 80 đại thọ. Hắn trước giờ quá đi làm việc, ta nhìn ngươi này cũng đi học, đều không trở về tinh thành một chuyến, cho nên lo lắng ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Cho nên mới tới nơi này, may mắn Khang Hạ đứa bé kia nói cho ta, ngươi ở đây nước ngoài vội vàng sự tình, ta mới không có gọi điện thoại cho ngươi, ở nơi này ở, chuẩn bị chờ ngươi trở về. Đường Tu cười nói, ngài có thể gọi điện thoại cho ta nha. Tô Lăng Vận tức giận nói ra, ai nói ta không có gọi điện thoại à? Cái này mấy ngày ta đều cho ngươi đánh mười mấy điện thoại, thủy chung không pháp chuyển được, cho nên ta liền đoán, nước ngoài điện thoại tín hiệu nhất định không tốt. Ấy, Đường Tu lúc này mới nhớ tới, gần nhất mấy ngày hắn vẫn luôn đang huấn luyện Đồng Tử Quân, nhưng sau lại ngựa không ngừng vó phản hồi quốc nội, điện thoại di động hết điện đều không cố được trên, lên, nạp điện khởi động máy, lắc đầu, Đường Tu nhìn về phía Trần Tiểu Uyển cười nói, Tiểu Uyển tỷ, vài cái nguyệt không thấy, người thật giống như lại xinh đẹp, Trần Tiểu Uyển cười duyên nói, tiểu tử ngươi chính là nói ngọt, đợi lát nữa tỷ tỷ cho ngươi bốc hơi con cua ăn. Đường Tu mỉm cười gật đầu, nói ra, mẹ, Tiểu Uyển tỷ, đây là đường 28, ta một năm trước thu nuôi cô nhi, lần này trở về đem hắn nhóm mang theo trên người, vừa mới bọn họ không biết ngài và Tiểu Uyển tỷ thân phận, cho nên, các ngươi có thể bỏ qua cho. Tô Lăng Vận nghe vậy, tức thì toát ra bừng tỉnh thần sắc, mang theo vài phần trách cứ nói ra. Tu Nhi, bọn họ còn đều là con nít, ngươi làm sao có thể làm cho bọn họ mang theo người cái muỗng thủ? Như thế thứ nguy hiểm, vạn nhất bọn họ không cẩn thận thương tổn đến mình làm thế nào? Đường Tu cười nói, mẹ, bọn họ đều là tu đạo giả, hơn nữa thực lực đều thật tốt, cho nên sẽ không ngoài ý, càng thương tổn đến chính mình, ngài cứ yên tâm đi. Ta vừa mới trở về, đợi lát nữa ăn cơm xong chuẩn bị đi trường học một chuyến. Dù sao cả ngày nay ngày 10 tháng 9, ta còn chưa tới trường học đi báo cáo đây. Tô Lăng Vận liền vội vàng gật đầu nói ra, đích xác chậm nhiều ngày, người hài tử này coi như là bận rộn nữa, cũng không có thể bà đem bài vở và bài tập hoang phế a. Ta lập tức đi làm cơm. Ăn xong ngươi liền dành thời gian đi trường học, cùng trường học các ngươi lão sư bồi cái không phải? Ừ, Đường Tu mỉm cười gật đầu, theo Tô Lăng Vận cùng Trần Tiểu Uyển tiến nhập biệt thự, đi thẳng đến tại trù phòng đi làm việc. Đường Tu lúc này mới đường 28 năm người nói ra, kể từ bây giờ, các ngươi không thể đơn giản lấy ra cái muỗng thủ, càng không thể đơn giản đả thương người. Đường 28, ngươi lấy sau liền cùng ở bên cạnh ta, các ngươi bốn cái tác thì ở lại chỗ này xem ra. Nhớ kỹ, các ngươi đều là tu đạo giả, không cho phép ở trước mặt người bình thường biểu diễn thực lực của các ngươi. Đúng, đường 28 năm người vội vàng bằng lòng. Ăn lúc, mặc dù là Tô Lăng Vận cùng Trần Tiểu Uyển nhiều lần yêu cầu đường 28 năm người cùng nhau ăn cơm, nhưng hắn nhóm lại phi thường cố chấp cự tuyệt, thẳng đến Tô Lăng Vận cùng Trần Tiểu Uyển cho hắn nhóm bới cơm gắp thức ăn, bọn họ mới bưng bát về đến phòng đi ăn. Tình hình như thế lệnh Tô Lăng Vận cùng Trần Tiểu Uyển khiển trách Đường Tu tốt một trận. Bất quá, Đường Tu hay là dùng quy củ như vậy ngôn ngữ có lệ quá khứ. Vội vội vàng vàng cơm nước xong, liền hướng lấy Ma Đô Đại học chạy đi. Nhưng mà hắn vừa mới chạy tới Ma Đô Đại học cửa trường học, liền chứng kiến vài xa hoa siêu tốc độ chạy dừng ở cửa trường học phụ cận. Mấy vị mặc loè loẹt, vẻ mặt phách lối thanh niên, chỉnh tựa ở xa hoa siêu tốc độ chạy phụ cận, hướng về phía ra ra vào vào nữ sinh chỉ trò, đánh giá đầu luận đủ, hoàn khố, lúc nào cũng có. Đường Tu âm thầm lắc đầu, con đường đi suốt vào cửa trường về sau, liền gặp phải phiền toái. Suốt ca, có thể không thể giúp một chút vội vàng, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một cái. Mấy người mặc hàng hiệu, rõ ràng trang điểm qua nữ hài ngăn lại Đường Tu lối đi. Cầm đầu cái kia cô gái, càng là to gan vươn tay. Đường Tu cười khổ nói, chư vị mỹ nữ, các ngươi là ở hướng suất ta đến gần sao? Chẳng qua loại này xin muốn số điện thoại di động thủ đoạn, nhưng là có điểm lạc hậu. Cô bé kia cười đùa nói, không có biện pháp a. Đột nhiên chứng kiến một vị đại suất ta, để cho chúng ta tâm hoa nổ phóng, cũng không kịp suy nghĩ mới chiêu. Suất ta, ngươi liền bả, đem số điện thoại di động cho chúng ta chứ sao? Nếu như ngươi chờ chút không có việc gì, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Đường Tu cười nói, ta có nữ bằng hữu. Nữ hài ngẩn người, nhưng sau có chút thất vọng nói ra, không có việc gì, coi như ngươi có nữ bằng hữu cũng không sự tình. Bây giờ nam nữ bằng hữu chia tay thật sự là quá bình thường. Cái này thế thượng căn bản cũng không có khiêu bất động góc nhà, không có không giành được nam bằng hữu. Hơn nữa, các người đều còn chưa có kết hôn. Chúng ta truy cầu thích suất ca, chưa tính là không phẩm không đức. Đường Tu thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới bây giờ nữ hài tử đều to gan như vậy. Hơn nữa da mặt đều dày như vậy, ngẫm lại đã từng lên trung học lúc đó, nam sinh nữ sinh lui tới cũng đều không nhiều lắm. Còn có tiểu học thời điểm, nam nữ ngồi cùng bàn trong lúc đó đều có vĩ tuyến 38. Theo sau, Đường Tu hồ biên một số điện thoại di động mã, đồng thời móc ra chính mình hết điện thoại di động cho các nàng nhìn một chút. Lúc này mới ở các nàng biểu tình bất mãn chung thuận lợi chạy ra, đi tới ký túc xá. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là, trong túc xá không có một bóng người. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ căn bản cũng không biết đã chạy đi đâu. Thời gian này điểm cũng không phải là lên lớp sự tình, coi như bọn họ đi ăn cơm, hiện tại cũng có thể ăn rồi. Ai u, khách quý a. Cửa đố diện phòng ngủ, cửa phòng khép hờ. Đường Tu đẩy cửa đi vào về sau, chính mang tay nghe nghe ca nhạc Triệu Lượng, tức thì nhãn tình sáng lên. Bà, đem tay nghe hái xuống sau đại nhếch miệng cười nói. Đường Tu cười nói, không phải là tới trường học báo cáo chậm mấy ngày nha, phải dùng tới ngạc nhiên như vậy. Đúng, Nhạc Khải bọn họ đâu? Vừa mới ta đến phòng ngủ nhìn một chút, phát hiện bọn họ đều không ở. Triệu Lượng cười hắc hắc nói, Đường lão đại, ngươi còn không biết sao? Nhạc Khải bọn họ hiện tại có việc không có việc gì liền hướng nữ sinh ký túc xá bên kia chạy. Nghe nói đang giúp Hồ Thanh Tùng truy cầu một cái năm thứ nhất đại học nữ sinh. Ta đoán, bọn họ hiện tại nhất định lại đi nữ sinh ký túc xá bên kia. Đường Tu cười nói, lão Hồ lại phát xuân. Triệu Lượng xua tay nói ra, không chỉ là lão Hồ, tự liền Nhạc Khải đều phát xuân. Lại nói tiếp, năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới đã tới không ít mỹ nữ. Có mấy cái vẫn là cực phẩm cấp bậc, tuy là mấy vị kia không có Mục Đại Hoa Khôi xinh đẹp như vậy, nhưng là chênh lệch không phải rất lớn. Đường Tu cười nói, đừng hồ liệt đấy, ta đi tìm bọn họ. Triệu Lượng vội vàng ngăn lại Đường Tu, cười quái dị nói, Đường lão đại, người tốt nhất vẫn là đừng đi. Nếu không thì, Đường Tu mê hoặc nói, nếu không thì cái gì? Triệu Lượng cười to nói, nếu không thì còn có lão Hồ bọn họ chuyện gì a? Mị lực của ngươi lũy thừa, đều đã ở trường học chúng ta giáo thảo bảng trên. Lên, cầm cờ đi trước. cứ như vậy tiến tới, lão hồ bọn họ không có đuổi tới Tâm Nghi Niên muội. Ngược lại thì ngươi lại rước lấy trên, lên, đào hoa khoản nợ, khái khái, Đường Tu tuy là miệng trên, lên, không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý lại đối với nữ nhân có chút kính nể. Hắn nữ nhân bây giờ đã đủ nhiều, nhưng là đánh trong tưởng tượng không muốn kêu thêm chọc tới nữ nhân khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.